Chương 21, Mục tiêu Hồng Thất Công. Hạ Trung Nam Sơn, Sở Nguyên cũng không có trực tiếp đi trước Đại Thắng Quan, mà là mang theo mọi người đi trước Hoa Sơn. Trước sau cùng Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương đánh một hồi, làm cho hắn ý thức được một vấn đề phía sau. Quách Tĩnh cùng Kim Luân Pháp Vương, hiển nhiên còn không phải thần điêu nội dung vợ kịch chung, đỉnh thời kỳ, nhưng đã muốn là tông sư cảnh, còn hơn chính mình chỉ kém chia ra mà thôi. Như vậy, 16 năm sau bọn họ đều tự võ công đại thành là lúc, lại là cái dạng gì, cảnh giới đại tông sư biết rõ nguyên nội dung vợ kịch, hắn sinh ra một loại trực giác, cho dù là 16 năm sau, Quách Tĩnh, Dương Quá, thậm chí là Thơ Ngũ Tuyệt, nhiều nhất cũng chỉ là tông sư đỉnh, cảnh giới, còn không phải đại tông sư bọn họ hiển nhiên không có tiếu ngạo trong thế giới, Trương Tam Phong cùng Độc Cô Cầu Bại Ngưu Bê tiếu ngạo trong thế giới, hai cái đại tông sư, đều là tu luyện mấy trăm năm. Nguyên nhân chính là vì thế, Sở Nguyên bức thiết, muốn rất nhanh tăng lên thực lực của chính mình, có thể nào đại tông sư, như thế nào nghiền áp chúng sinh, duy ngã độc tôn mà Hoa Sơn Đỉnh, Hồng Thất Công cùng Âu Dương Phong, chính là hắn tăng lên thực lực, một cái tiệp kính này lượng hóa đều phải đã chết, một thân nội lực không bằng tiện nghi lão tử, hấp tinh đại pháp, yên lặng lâu như vậy, chính là sớm đã cơ khát khó nhịn a một đường du sơn ngoạn thủy, thuận tiện giáo dục mấy mỹ nữ đồ. Đệ, Nga không đúng, còn có hai cái là mỹ nữ đồ tôn, ngày thật cũng khoái hoạt. Một ngày này, mọi người tới đến Hoa Sơn trước mắt, tùy tiện tìm một chỗ trà lâu, vừa ăn vừa nói chuyện lên. Còn chưa ngồi xuống, trà lâu, đại môn liền trực tiếp bị người đạp mở ra, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy năm xấu, thực đặc biệt, cũng chính là đặc biệt, xấu, nhân, áo quần lố lăng, vào trà lâu, ngông nên, ngồi xuống, trong miệng kêu lên, tiểu nhị, hảo tiểu hảo đồ ăn, chạy nhanh đi lên, ông nội nhóm tốt hảo uống thượng một chút này nằm nhân hung thân ác sát, trà lâu tiểu nhị chưa từng gặp qua trường hợp như vậy vội vàng chiến run rẩy, đón, về phía sau chủ chuẩn bị đi. Sư phó, này nằm nhân hảo kiêu ngạo á dương quá thấy, nói khẽ với Sở Nguyên nói. Tiểu long nữ như mày, nàng tính tình lãnh đạm, cũng không thích trường hợp như vậy, Lý Mạc Sầu còn lại là con ngươi chợt lóe, sự không liên quan mình cao cao quải khởi. Còn lại Lục Vô Song cùng Hồng Lăng ba hai nữ cũng không có nói chuyện. Sở Nguyên trong lòng mừng rỡ, lao tử, vận khí thật đúng là không tồi à, này không phải nguyên nội dung vợ kịch lý, tàng biên ngũ xỉu sao Hồng Thất Công sở dĩ sẽ đến Hoa Sơn, không phải là vì đuổi giết bọn họ, vì võ lâm trừ hại sao này ni mã bị Thơ Ngũ Tuyệt một trong đuổi giết, còn không biết điệu thấp một chút, này tàng biên ngũ xỉu thật đúng là có cá tính á. Hắn ảm đạm cười, nhìn về phía Dương Quá nói, Quá Nhi, này ngươi cũng không biết, này năm người chính là tảng biên thanh danh hiển hách. Cao thủ, Kim Luân Pháp Vương ngồi xuống đạt nhĩ ba, đệ tử, không chuyện ác nào không làm, không người không giết, có một lệnh thần khóc quỷ hào, tên hiệu kêu tảng biên ngũ xỉu hán, thanh âm không lớn, nhưng trả lâu vốn là không lớn, bên kia, tảng biên ngũ xỉu tự nhiên tất cả đều nghe thấy được. Vừa mới bắt đầu bọn họ còn mặt lộ vẻ đắc ý vẻ, nhưng nghe đến Sở Nguyên nói ra bọn họ, ngoại hiệu lúc sau. Nhất thời giận tím mặt, nhưng lại nhất tề đánh ra một cái tát, đem trước người, cái bàn nháy mắt chụp thành phân thoái. Nhưng mà bọn họ còn chưa nói, chợt nghe bên kia, Dương Quá kinh ngạc cực kỳ, nói, nguyên lai là Kim Luân Pháp Vương, đồ tôn, chính là sư phó, kêu Kim Luân Pháp Vương đều là thủ hạ của ngươi bại tướng, đặt nhị ba ngay cả đồ đệ ta đều đánh không lại, kia này cái gì tàng biên ngũ xỉu, chẳng phải chính là một đám phế vật ta dựa vào Sở Nguyên nghe xong trong lòng cùng thiếu. Không nghĩ tới tiểu Dương Quá này há mồm cũng đĩnh tổn hại a, quả nhiên, lời vừa nói ra, tàng biên ngũ xỉu đầu chỉ là lửa. Giận công tâm a, quả thực ngay cả phế đều khí tạc, những người này chẳng những vũ nhục chính mình còn đặc biệt sao dám vũ nhục sư phó, vũ nhục quốc sư làm sao tới tiểu tử, muốn chết. Năm người nháy mắt đem Sở Nguyên đám người vây quanh đứng lên, dữ tợn, trên mặt tràn đầy sát khí, trong cơ thể, nội lực đều cổ đãng mà ra. Thế nhưng ẩn ẩn có thể hội tụ cùng một chỗ. Tiểu Dương Quá vô cái bản, không hề sợ hãi, làm sao tới phế vật, dám quấy rầy sư phó của ta sư nương dùng cơm. Nói xong, hắn sẽ ra tay, hảo hảo giáo huấn tàng biên ngũ xỉu một chút, bất quá lại bị Sở Nguyên ngăn cản xuống dưới. Quá Nhi, này vài người là Kim Luân Pháp Vương, đồ tôn bối, ngươi thân là của ta đồ đệ, như thế nào có thể lấy đại khi tiểu đâu. Lời này nói, Dương Quá liên tục gật đầu, thâm chấp nhận. Chỉ thấy Sở Nguyên nhìn về phía Lục Vô Song cùng Hồng Lăng Ba, Vô Song, Lăng Ba, Giao. Cho các ngươi lục vô song đều choáng váng chỉ bằng ta này công phu mẹo quào, có thể đối phó, ai a này không phải làm cho ta đi chịu chết sao? Nhưng thật ra Hồng Lăng Ba nghe vậy, khoe miệng nổi lên một tia cười lạnh, không chút do dự, lôi kéo lục vô song đứng dậy, cầm kiếm mà đứng, thẳng chỉ tàng biên ngũ xỉu. Từ tu luyện cửu âm chân kinh lúc sau, nàng trong khoảng thời gian này, tiến bộ quả thực có thể dùng bay nhanh đến hình dung, đã sớm nghẹn trừng kính, giờ phút này có cơ hội xuất thủ, làm sao còn có thể buông tha không thể không nói, bởi vì sở nguyên, tồn tại, cửu âm chân kinh tựa hồ sắp lạn đường cái hắc hắc, này hai cái nữ hoa hoa sinh, nhưng thật ra đẹp, lao tử thích tàng biên ngũ xỉu nhất thời vui vẻ, trên mặt tràn đầy đáng khinh, biểu tình, trong đó bốn cuồng khiếu hướng Hồng Lăng Ba cùng lục. Vô song giết quá khứ, cũng có thầm người, thế nhưng còn có một kén khởi nắm tay liền hướng tới sở nguyên tạp lại đây, ha ha ha, nơi này còn có hai cái nhiều hấp dẫn, lao tử giết người, dù cho hảo hưởng dùng các nàng vô số sự thật chứng minh, đều, tối hoan, thường thường chính là chết, nhanh nhất Lý Mạc Sầu không lưu tình chút nào, bắn ra một cái băng phách thần châm, coi hắn giờ phút này, thực lực, bất ngờ không kịp đề phòng, đối phương căn bản là không kịp né tránh, nháy mắt bị bắn trúng. Một châm phong hầu, hóa thành đầy đất băng tiết. Nay tàng biên ngũ xỉu tối ngưu bê, võ công chính là nội lực chuyển tiếp, ở nguyên nội dung vợ kịch trung liền từng tụ hợp 5 người lực cùng Hồng Thất Công đối trưởng, thân mình, thực lực cũng rất không động địa, giờ phút này còn chưa chân chính khai chiến sẽ chết một cái, nhất thời tâm thần chấn động mãnh liệt, làm sao còn có tâm tư đánh nhau nhất thời bị Hồng Lăng Ba, kiếm khí, giết luôn cuống tay chân. Cùng lúc đó, sở nguyên thản nhiên mở miệng, thuận miệng chỉ điểm lục vô song xuất kiếm, thế nhưng khiến cho nàng kia sứt sẹo, võ công, liền đem hai cái đối thủ giết chật vật cực kỳ. Lục vô song càng đánh càng hưng phấn, đến cuối cùng trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, chỉ cảm thấy chính mình, này tiện nghi sư phụ của thầy, quả thực là điếu tạc thiên nói ngắn gọn, đây là một hồi không hề trì hoãn, chiến đấu. Sau khi chấm dứt, sở nguyên làm cho tiểu long nữ đám người tìm địa phương dàn xếp xuống dưới, chính mình tắc tùy tay cắt lấy tảng biên ngũ xỉu, đầu, liền một đường thẳng đến Hoa Sơn đỉnh mà đi. Hồng Thất Công, lão tử đến đây.